Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, gặp lại. Sabo nhẹ giọng Iso, không cần khách khí. Ta bất quá là trả cho các ngươi cách mạnh quân ân cứu mạng mà thôi. Nói, phía dưới chiến đấu lập tức phải kết thúc. Ngươi định làm như thế nào? Ta nhưng là nghe nói ngươi là mang theo Sengoku mệnh lệnh tới. Đại Kuma nhẹ giọng nói, vương hạ thất vũ hải cũng không bị quản chế với hải quân. Ta nguyện ý tới hoàn toàn là ta ý nguyện của mình. Sengoku mệnh lệnh đối với ta vô hiệu. Sabo nghe xong, nhạt nhạt Iso, cũng không nói thêm gì nữa. Mà là lẳng lặng trông coi phía dưới chiến đấu. Luffy phương thức chiến đấu cùng anime bên trong cũng không có gì khác biệt. Cái khác mũ rơm đoàn hải tặc thuyền viên cũng đều không khác mấy. Chỉ là có hai người có chút ngoại lệ. Đó chính là Kuina cùng Zoro. Hai người đều là kiếm sĩ. Nhưng tồn tại một ít chỗ bất đồng. Kuina kiếm thuật thiên hướng về tốc độ. Tựa hồ lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Mà Zoro tam đao lưu đầy càng trọng điểm với lực lượng. Còn như kiếm ý cũng giống như là quỷ thần chi lực. Đối với kiếm đạo một khối này, Sabo cũng không thế nào lý giải. Dù sao trên thuyền cũng không có thuần túy kiếm sĩ. Hắn cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bất quá đối với hai người thực lực, Sabo ngược lại có chút ngoài ý muốn. Từ Sabo trong quan sát, Kuina thực lực còn muốn ở Zoro trên một điểm. Xem ra hoàn mỹ cấp Superman Soldier Serum cho Kuina trợ giúp rất lớn. Mà chắc là ở Kuina dưới sự kích thích, Zoro thực lực cũng đồng dạng có chút hầu như. Hai người đều sắp đuổi kịp Luffy. Mà Sanji cũng giống như vậy. Mũ rơm tam bá chủ biến thành mũ rơm bốn cự đầu. Bất quá Moria thực lực cũng không để ý. Hình bóng Fruit năng lực xác thực cũng không tệ. Đáng tiếc cái nào địch Luffy nhân vật chính hào quang. Ở Luffy triệt để bạo phát sau đó. Cuối cùng bị thua. Sau đó, Đại Kuma liền đăng tràng. Đùa bỡn một phen Luffy nhất hỏa nhân sau đó. Liền ngươi đi. Moria thì bị thủ hạ của hắn cứu đi. Một phen nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Mũ rơm đoàn hải tặc lần thứ hai xuất phát. Mà Sabo thời khắc này sắc mặt nhưng không thế nào tốt. Hắn vừa mới nhận được Robin báo cáo. Cá sấu sa mạc ngư chống đi vương hạ thất vũ hải vị bị vừa mới phản bội dâu trắng đoàn hải tặc dâu. Đen tích cho thay thế. Mà ấy cũng bị nhốt vào Impel Down. Trên đỉnh chiến tranh sắp xảy ra. Sabo nghe được tin tức này. Cũng là khẽ thở dài một cái. Tích coi như là hải tặc vương bên trong ngụy chủ giác. Mặc dù ấy học xong tam sắc khí phách. Mera Mera Nomi Fruit năng lực cũng có tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới vẫn là thua ở dâu đen trên tay. Có thể thấy được dâu đen thực lực quả thực không giống bình thường. Dù sao tích nhưng là ở sang trong mắt lưu lại vết thương nhân. Quên đi, chẳng qua đến thời điểm hướng hải quân bản bộ đi một chuyến là được. Cứu ra ấy, thuận tiện cho dâu trắng đưa một đi. Sau đó hắn cũng có thể bắt đầu hắn vấn đỉnh hải tặc vương kế hoạch rồi. Tỉ mỉ tu luyện mấy năm, Sabo thực lực có thể tiến bộ không nhỏ. Hắn hôm nay, cũng không phải là cùng dâu trắng đánh một trận lúc có thể so. Cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Không biết nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, lại sẽ là cái gì? Sabo vẫn còn có chút mong đợi. Thousand Sunny thuyền hải tặc thượng. Luffy một người đang ăn mừng lấy cùng Moria đại chiến thắng lợi. Mà lúc này, Sabo đột nhiên rơi vào trên bong thuyền. Nhìn thoáng qua Luffy, Kuina còn có Zoro. Mở miệng cười nói rằng, Luffy, Kuina, Zoro, vậy tìm không thấy. Mà lúc này, trên bong Luffy nhất hỏa nhân nhao nhao đều lộ ra một bộ phòng bị thần sắc. Khi bọn hắn thấy rõ Sabo tướng mạo lúc, nhao nhao la hoảng lên. Nami vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người trông coi Sabo. Kinh ngạc nói, hải tặc ngũ hoàng một trong Long Hoàng Sabo. Mà Kuina cùng Zoro cũng trước tiên nhận ra Sabo. Đối với Sabo hải tặc ngũ hoàng thân phận ngược lại không có quá mức để ý. Kuina trông coi Sabo, cảm kích nói rằng, Sabo, đã lâu không gặp, Cảm ơn ngươi trước đây đưa pharmacy. Bằng không ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Còn như Lắp Phi, rơi lệ đầy vành mắt, vọt thẳng đi lên, nhảy đến Sabo trên người. Khóc nói rằng, Sabo, đã lâu không gặp, trước đây ta còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Chính là thật tốt quá. Sabo trông coi Lắp Phi khóc nước mắt nước mũi bộ dạng, không khỏi vừa cười vừa nói, ta phúc lớn mạng lớn. Nào có dễ dàng như vậy liền chết. Bây giờ ta nhưng là khoảng cách hải tặc vương vị gần nhất người. Lắp Phi, người khả năng không có cơ hội rồi. Lắp Phi vừa nghe, lập tức từ Sabo trên người nhảy xuống tới. Xoa xoa nước mắt, sau đó kêu lên, sẽ không đâu. Ta nhất định sẽ ở ngươi phía trước trở thành hải tặc vương. Hiển nhiên mũ rơm một phe người đối với Sabo cùng Lắp Phi quan hệ không hiểu ra sao. Bọn họ lúc trước gặp qua Lắp Phi Kaka ấy. Hiện tại xem ra, tựa hồ Sabo cùng Lắp Phi quan hệ cũng không bình thường. Mà Kuina cùng Zoro hiển nhiên cũng nhận thức Sabo. Bọn họ tự nhiên có chút ngạc nhiên. Sabo đơn giản cho bọn hắn nói một chút hắn cùng với Lắp Phi. Ây ba người kết nghĩa cố sự. Điều này làm cho Lắp Phi đồng bọn đều không khỏi có chút không nói. Tam huynh đệ một cái so với một tên biến thái. Lắp Phi thực lực bây giờ thoạt nhìn chỉ có thể coi là thông thường. Ây bây giờ nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc đệ nhị lần đội đội trưởng. Mà Sabo càng là cùng dâu trắng ngồi ngang hàng hải tặc ngũ hoàng một trong. Cái này tam huynh đệ thật đúng là làm người ta cảm thấy không nói. Lắp Phi trông coi Sabo, mở miệng nói, Sabo, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới đại hải trình nửa đoạn trước? Đoạn thời gian trước ở Alabasta ta đây gặp ấy. Ngươi lần này tới là tới xem ta. Vẫn là tìm đến ấy. Sabo khẽ gật đầu, đương nhiên là tới thăm ngươi. Không quá yên tâm ngươi. Bây giờ hải quân thanh thế lớn. Ngươi lại vừa mới sang ENIES Lobby. Cho nên có chút bận tâm. Liền tới xem một chút. Thuận tiện tiễn ngươi và đồng bạn của ngươi một phần lễ vật. Cảm tạ bọn họ vẫn chiếu cố ngươi. Chỉ thấy Sabo đưa tay, một cái tính chất đặc biệt cái dương liền xuất hiện ở trên tay hắn. Điều này làm cho Lắp Phi đám người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Sabo đem mở dương ra sau đó, lộ ra đồ vật bên trong. Kuina vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, trên mặt không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Trước đây Sabo liền là cho nàng như thế một ống máu sạch, mới để cho nàng có thể có hôm nay thực lực. Nami trông coi Sabo trong tay cái dương. Nguyên bản còn tưởng rằng Sabo nói lễ vật là bảo vật gì. Kết quả không nghĩ tới cũng là quan tâm quản pharmacy. Không khỏi có chút thất vọng. Nhưng tốt xấu là Sabo lấy ra đồ đạc. Cũng không kém. Còn là tò mò mà hỏi thăm tát Sabo. Đây là vật gì a? Sabo mở miệng nói, đây là một loại cường hóa thân thể huyết thanh pharmacy. Trước đây ở Đông Hải thời điểm, ta đã từng đã cho Kuina quan tâm. Hiện tại nếu đụng tới các ngươi, liền cũng tiễn mỗi người các ngươi quan tâm. Nó mặc dù không có thể đề thăng các ngươi bao nhiêu thực lực, nhưng lại có thể cường hóa các ngươi cảm quan, cho các ngươi sở hữu siêu cường sự khôi phục sức khỏe cùng sự chịu đựng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.